Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, chương 309, tinh thần ngã xuống, vĩnh hằng chi hoàn thế giới, vĩnh hằng vị diện chi hoàn trung ương, bốn cái vị diện sụp đổ sau hài cốt tràn lan ở bên trong tinh giới, không chia trên dưới trái phải ở nơi này vắng vẻ hắc ám bên trong tinh giới lơ lửng. Những thứ này vị diện sụp đổ lưu lại vật chất, không ngừng hướng trung ương hội tụ mà đi, tạo thành một cái mênh mông vòng xoáy. Mà tại vòng xoáy bên trên, một cây kéo dài không biết cao bao nhiêu cây cối không ngừng hấp thu những năng lượng này cùng vật chất, độ cao lấy hơn 10.000 cây số tới tính toán, ngày càng nghiệp kế không ngừng hấp thu những lực lượng này. Sẽ cung cấp cho nội bộ như ảnh như hiện mấy cái quang cầu. Toàn bộ sơn hải giới trong nháy mắt giống như khí cầu bành trướng lên. Không gian hóa thành thực chất, biển khơi nhấc lên sóng lớn, bầu trời cũng biến thành cao viễn lên, một cái ngôi sao màu bạc lơ lửng ở cây thế giới cấp trên, đang nằm ở vỡ vụn cuối cùng phần dưới cùng, mà đáng sợ hơn là vây quanh ở nơi này cây thế giới bốn phía, còn có mấy chục viên ngôi sao thần quốc, vờn quanh thành một vòng đem nơi này bảo vệ. Trong hư không không ngừng truyền tới từng tiếng bí mật hùng vĩ giao lưu âm thanh. Núp ở đếm không hết tinh giới phế tích, vị diện di hài bên trong, còn có từng đạo cường đại tầm mắt cũng đồng dạng chú ý hướng nơi này. Fred miện hạ đã chuẩn bị xong chưa? Thần quốc căn nguyên đã bắt đầu rời đi, cùng Phạm Đức nhét vị diện liên lạc cũng hoàn toàn chặt đứt. Chủ thần quyền hạn cũng bắt đầu hạn chế Phạm Đức nhét vị diện lôi kéo Fred đích thực linh. Lần này chân linh giáng thế hẳn là sẽ thành công. Fred nếu như thành công, phía dưới giờ đến phiên chúng ta người khổng lồ vị diện chư thần rồi. Chúng ta bất hủ chi rồng vị. Diện rất nhiều long thần từ lâu chuẩn bị kỹ càng, trước mắt đã tiến vào ngủ say, chắc là chúng ta trước tiến hành chân linh giáng thế, vĩ đại Phạm Đức nhét vị diện mới là hết. Thảy chúa tể, lúc nào đến phiên các ngươi tới quyết định chư thần tương lai số mạng. Ba cái vị diện thần linh phảng phất toàn bộ tụ tập ở này. Chú ý trận này quyết định một vị chân thần vận mệnh thịnh hội. Coi như là thường ngày, ở chung quanh cây thế giới, cũng có số lớn thần quốc trú thủ tại chỗ này. Dù sao ba đại vị diện thần linh đồng dạng có đủ loại đủ kiểu khác nhau. Chớ nói chi là đồng nhất vị diện rất nhiều thần linh cũng đồng dạng có to lớn cừu hận. Nhất là vị diện khác lưu lại tới, như cũ ở bên trong tinh giới bằng vào vu thuật vườn hoa. Phù không tháp kéo dài hơi tàn rất nhiều chức nghiệp già. Cũng đồng dạng hướng về phía cây thế giới mắt lom lom. Dù sao thần linh có thần chức cùng thần vị trói buộc. Cùng thế giới đồng sinh cộng tử. Mà bọn họ những thứ này thông thường chức nghiệp già. Lại không có cùng thế giới trói chặt. Thậm chí có thể trực tiếp lẻn vào cái kia cây thế giới nội bộ thế giới. Mặc dù các thần linh toàn bộ đều phong tỏa tin tức, nhưng là trước mắt cũng không thiếu cao vị chức nghiệp giả đã biết rồi. Tại cái đó cây thế giới nội bộ, có một cái thế giới mới hình thức ban đầu đang chậm rãi sinh ra. Từng vị ngôi sao thần quốc cùng chân thần dừng lại ở chỗ này. Chính là tại canh giữ cái thế giới này hình thức ban đầu. Sau đó chờ đợi cơ hội giáng lâm vào bên trong. Cũng không ít cùng thần linh có liên hệ mật thiết nhân vật thần thoại. Đã biết, rất nhiều thần linh cùng một vị đến từ với dị thế giới chủ thần ký kết khế ước. Làm cho này trận phải chết ngày cuối cùng hoàng hôn. Tìm được một con đường sống. Thậm chí là ai có thể cướp trước một bước tiến vào cái đó đang thong thả thành hình thế giới. Liền có thể giành trước chiếm cứ ưu thế. Phổ thông chức nghiệp giả có thể trở thành thần thoại, chiếm cứ thần linh quyền bính vị trí. Phổ thông thần linh có thể theo hạ vị thần lời hoặc là trở thành trung vị, cao vị, thậm chí nhảy một cái trở thành cấp 8 tồn tại. Bất luận là đi cái kia một con đường, đều đã định trước tương lai thành tựu lớn. Vô số thần thoại cấp bậc tồn đang dục dịch, nhưng là đối mặt mấy chục tòa ngôi sao thần quốc trấn thủ, còn không có người có thể đến gần đến cây kia thông thiên triệt địa cây thế giới. Trừ thứ nhất dò đường chữ vật chi ở ngoài thần, cũng không có ai tại có thể tiến vào bên trong. Dù sao đây là ba đại vị diện hơn 10 vị chân thần cùng một vị chủ thần ký kết khế ước. Bọn họ cái này còn không có tiến vào bên trong chiếm cứ chủ muốn vị trí đây. Những thứ này dục dịch ngóc đầu dậy ra hỏa liền muốn cướp ở trước mặt bọn họ. Tranh đoạt vốn nên thuộc về bọn họ tài nguyên. Tất cả đích thực thần đô tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ loại chuyện này. Chớ đừng nói chi là một chút tín ngưỡng ngày cuối cùng hủy diệt giáo phái cùng tà thần. Càng là nghĩ muốn liều lĩnh phá hư cây kia cây thế giới cùng đang tại sinh ra tròn khắp thế giới. Dù sao cái thế giới này nếu như hủy diệt rồi, đối với một cái thế giới khác chủ thần tới nói có lẽ là tổn thất nặng nề. Mà đối với bọn hắn tới nói, lại tương đương với hủy hy vọng cuối cùng. Vào lúc này, cây thế giới nóc đỉnh, đột nhiên truyền ra một tiếng vang thật lớn, ngôi sao thần quốc hoàn toàn sụp đổ, ánh sáng màu bạc biến thành một đạo xuyên qua tinh giới cầu vòng. Vô số bụi bậm nổ tung, khuếch tán ra một vòng ngân hà, cái này tư thái xinh đẹp, ngôi sao thần quốc ngã xuống hoàn toàn hủy diệt cảnh tượng, hoàn toàn hiện ra ở trước mắt tất cả mọi người, rốt cuộc bắt đầu. Quy tắc bản nguyên bắt đầu rời đi. Phạm Đức nhét vị diện chư thần, cùng nhau chế trụ thế giới căn nguyên, vì Fred miệng hạ trấn áp thế giới chi lực cán trả. Từng đạo thần quốc ánh sáng lóe lên mà lên, lực lượng khổng lồ cùng động tĩnh, chấn kinh toàn bộ vĩnh hằng chi hoàn nhân vật thần thoại. Liền Phạm Đức nhét vị diện người bình thường, cũng cảm giác được bên trong thế giới thay đổi. Hình như là cái gì trọng được như vậy, đang tại thoát khỏi thế giới mà đi. Thời khắc này, tất cả cùng không gian thần thuật có quan hệ chức nghiệp già. Trong nháy mắt toàn bộ đã mất đi sức mạnh, Phạm Đức nhét vị diện tất cả lớn nhỏ vu thuật vườn hoa. Bán vị diện đều xuất hiện to lớn chấn động cùng thay đổi. Đồng thời, cây thế giới nội bộ, bên trong sơn hải giới, cũng cho thấy vô số dị tượng. Một cái đứng ở thiên giới trước cửa tiên cung tóc bạch kim đạo nhân, và toàn bộ thiên giới dung hợp ở hết thảy, hóa thân thế giới trụ cột, chấn áp lại toàn bộ sơn hải giới tam giới. Thiên giới, sơn hải giới, địa phủ đồng thời toát ra vô cùng ánh sáng. Phương tu dung hợp thiên đạo chủ hồn, giờ phút này ba hồn bảy vía viên mãn. Sức mạnh trong nháy mắt bảo tăng đến cực hạn, màu bạc con mắt đồng hồ tại trong hốc mắt tích tích tách tách chuyển động. Cả thế giới thời gian, không gian, vật sở hữu chất đều bị phương tu một cái nắm ở trong tay. Giờ phút này thiên giới phạm vi không ngừng mở rộng, theo nguyên bản liếc mắt có thể nhìn thấy biên giới, dần dần đến không thấy được phần dưới cùng. Địa phủ cũng tại ngày không trăng tử khống chế bên dưới. Có thể nhìn đến dưới đại địa từng đạo âm mạch không ngừng du động. Rất lâu không cách nào an định lại, mà thay đổi lớn nhất chính là ở bên trong sơn hải giới. Thiên biến đến cao hơn, mà trở nên càng dày. Hải vực cũng biến thành càng càng bao la. Trên trời tạo thành tầng 36 cương phong, ngăn cách tất cả sinh linh đến gần thế giới chi vách tường. Tiến vào thiên giới, dưới đất tất cả dơ bẩn âm khí ngưng tụ thành 72 đạo âm sát, cản trở sinh linh tùy tiện thoát khỏi thế giới, thậm chí xông nhập địa phủ, chỉ có xông qua quỷ môn quan mới có thể tiến vào âm thế. Phương tu mở ra con mắt đồng hồ trong, cây thế giới nội bộ chảy tất cả phù văn phù, ngưng kết thành tam giới tất cả quy tắc bản nguyên, toàn bộ đều bị phương tu nhìn thấu. Động thiên tinh phủ, mở, phương tu vung tay lên, từ trên không rơi vào lực lượng khổng lồ, không vẻn vẹn dung nhập vào bên trong tam giới, càng là hướng về cây thế giới cái kia rậm rạp chằng chịt cành khô bên trên lan tràn mà đi. Cành khô bên trong từng cái không gian nhỏ tại bán vị diện chi thần Fred không gian vốn nguyên thần. Lực bên dưới không ngừng tồi động diễn sinh, từng cái không gian loại bị gieo xuống, sau đó trong nháy mắt bị thúc dục lớn, sinh trưởng thành tất cả lớn nhỏ động thiên. Trong nháy mắt, ở bên trong sơn hải giới, ban ngày sao hiện, nhật nguyệt đồng thời dày đặc không trung. Cái này dị tướng xuyên qua cấp 3, toàn bộ sơn hải giới bốn châu sinh linh, tứ phương hải vực, thậm chí là trong U Minh chi hải U Đô Tiên Đảo đều có thể nhìn thấy. Từng vị cường đại yêu, ma, tu sĩ, võ giả đều nhìn về chân trời, thậm chí có không ít cường giả đều rối rít xông lên đám mây, muốn xem một chút trên bầu trời rốt cuộc phát sinh biến hóa gì. Bất quá theo không gian quy tắc vốn nguyên thần lực rót ngược, toàn bộ thần quốc sau cùng tinh hoa dung nhập vào bên trong sơn hải giới. Sơn hải giới bầu trời lên cao không ngừng, bởi vì cái này dị tướng, bầu trời cương phong trở nên càng thêm kịch liệt, cho dù là pháp bảo dựa vào một chút gần, trong nháy mắt linh quang liền bị phai mờ, bản thể cũng bị cắn nuốt. Kinh khủng, tất cả yêu ma tu sĩ đều không thể tới gần. Vô số tinh thần ánh chiếu tại trong vòng trời, không ngừng phóng đại, thật giống như bởi vì cái này dị tướng, trở nên vô cùng đến gần sơn hải giới, liền giống như dính vào biên giới thế giới, sắp rơi xuống vào giới vực bên trong. Thời khắc này, cho dù là đứng ở bên trên đại địa, người bình thường ngẩng đầu lên, cũng có thể thấy rõ ràng cái kia ngôi sao đầy trời dị tướng cùng chi tiết. Đó là tinh thần, Đông Châu bên trên đại địa, lớn bàn vương triều Dương Kinh, phồn hoa đô thành trong hoàng cung, một cái già nua đạo sĩ theo một tòa cao lớn bên trong trích tinh các đi ra. Sau lưng cung bên trong các tinh tượng máy không ngừng xoay tròn. Giờ phút này loạn thành một đoàn, đây rốt cuộc là cái gì? Từng cái tiên sơn bên trong đạo quan, có thể nhìn đến lượng lớn người tu hành giờ phút này phát hiện. Bọn họ biết hết thảy đều phảng phất là giả tạo, ai cũng không nghĩ tới ngôi sao trên trời sẽ xuất hiện biến hóa như vậy. Ngôi sao trên trời làm sao sẽ là cái bộ dáng này? Tất cả mọi người đều há to miệng, ngàn tỷ người đồng thời kêu lên, bởi vì bọn họ thời khắc này nhìn thấy không phải là tinh thần, mà là lên tới hàng ngàn, hàng vạn cái tiểu thế giới. Bên trong thế giới có núi non sông ngòi, động tiên, cũng có thể nhìn thấy vô số dị thú linh cầm ở trong đó bay lượn. Lầu các tiên cung ở bên trong mây mù như ảnh như hiện. Đại giả nhìn qua giống như một cái thế giới chân thật. Trong đó có sơn xuyên kéo dài không ngừng, rừng cây rậm rạp. Có chính là trực tiếp hóa thành một tòa vô biên thủy vực. Có thể nhìn thấy dị chủng linh thú tự mặt nước nhảy lên một cái. Tại trên mặt nước xuyên qua, tiểu người là chỉ có được một tòa phủ đệ đạo cung, cũng hoặc là một ngọn núi tiên cung, mây mù lượn quanh, nhìn qua tiên khí hiên ngang. Nguyên lai, bầu trời mỗi một cái tinh thần, đều là một cái động thiên tiên phủ. Vô số long lánh tinh thần, chính là từng cái động thiên tiểu thế giới. Thời khắc này, tất cả mọi người đều vô cùng thấy rõ ràng trong bầu trời tinh thần tồn tại. Bất quá mỗi một người đều không thể tin được chính mình nhìn thấy hết thảy. Ai cũng không nghĩ tới, ngôi sao trên trời lại là cái bộ dáng này. Mỗi một cái tinh thần đều là một cái động thiên tiểu thế giới. Mà giờ khắc này liếc nhìn lại, ngôi sao trên trời giống như ngàn tỷ hằng xa không thấy được phần dưới cùng. Vô lượng đạo tôn, cái này cần là bao nhiêu cái động tiên? Mỗi một cái tinh thần đều là. Hải ngoại, một đạo nhân đứng ở trên thuyền lớn quăng một cái phất trần. Giờ phút này biển khơi phản chiếu ra đầy trời nhật nguyệt tinh thần, để cho người trong nháy mắt không phân rõ thiên địa giới hạn. A-di-đà Phật, trong này nhất định có ta Phật môn cực lạc chi địa. Đông Châu mênh mông bắc địa bên trên, một cái hòa thượng cất bước tại một mảnh đất không lông. Nhìn thấy cái này cảnh tượng, mặt hiện lên sầu khổ, bất quá trong ánh mắt cũng lộ ra vô tận thần thái. Trước mắt đã phát hiện Tam Châu chi địa, trong đồn đãi vẫn tồn tại không thể phát hiện Tây Châu. Biển khơi bát ngát không biên bờ, đến nay vẫn chưa thể đủ thăm dò hoàn tất, mà vô tận bầu trời ở ngoài, vẫn còn có giống như ngân hà chi cát đếm không hết thế giới động thiên. Mảnh thế giới này, rốt cuộc có bao nhiêu? Một cái đứng ở U Đô Tiên trên đảo, mới vừa bước vào sơn hải giới võ giả trong mắt đã mất đi màu sắc. Nhưng là thoáng qua trở nên sáng rỡ vô cùng. Đây mới là thần ma thế giới, thuộc về thần ma yêu tiên, vô tận sinh linh lên cổ thế giới thần thoại, mà theo cây thế giới giống như hút sạch cắn nuốt, tất cả thần quốc quy tắc căn nguyên, cuối cùng một đạo to lớn thần linh ánh sáng cũng tự trong vách vị diện mò vào. Dừng lại ở thiên giới trước tóc bạch kim đạo nhân trước mặt. Thần linh kia thân thể lớn đến không thể hình tượng. Lâu dài kim quang theo cuối chân trời một mực kéo hướng thiên ngoại. Chiếm cứ cả thế giới. Tóc bạch kim đạo nhân ánh mắt lóe ra nhìn thấu hết thảy ánh sáng. To lớn màu bạc đồng hồ ảo ảnh cùng thần linh kia lẫn nhau đối mắt. Hết thảy đều nhờ cậy miệng hạ rồi. Thần linh Fred nói xong câu đó sau. To lớn thần linh thân thể trong nháy mắt sụp đổ. Ở phía ngoài tất cả phạm đức nhét vị diện chân thần dưới sự trợ giúp. Hoàn toàn chặt đứt cùng phạm đức nhét vị diện liên lạc. Biến thành một vệt kim quang sáp nhập vào bên trong cây thế giới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.